Tạc đảm, chương 212, phi chiêu, góc truyện audio.com, không biết đám thủ vệ này có thực lực thế nào, Tiêu Ngự đánh giá đám thủ vệ này một chút, đám thủ vệ này hung mãnh như dã thú vậy, tướng tá thoạt nhìn thật không dễ gì mà trêu chọc vào. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận người chơi cũng tò mò giống Tiêu Ngự. Nhưng là bọn họ không bao giờ dám thử dò xét thực lực của thủ vệ. Anh cũng không dám khiêu chiến với quyền uy của NPC. Tiêu Nhự tới trước một quán nhỏ nghỉ chân. Trên quán bày một gốc cây cỏ nhỏ màu bạch ngân, phát ra vẻ đẹp lộng lẫy mê người. Nhìn thấy nhánh cỏ nhỏ này, Tiêu Ngự kinh hãi thất sắc, cây cỏ nhỏ này là long linh thảo. Long linh thảo tam giai dược thảo quý giá, nghe nói sử dụng long linh thảo có thể luyện chế ra hoàn thuốc cấp á thần. Món đồ này là một kiện bảo vật, bất quá nhìn thấy giá cả, Tiêu Ngự nhụt chí, không ngờ cần phải có 5 vạn miếng nanh sói. Số lượng khổng lồ như vậy phải thu thập tới bao lâu mới được? Tiêu Ngự cũng không muốn vì gốc cây dược thảo mà lãng phí thời gian ở chỗ này. Vẫn phải đi tìm xem có thể mua được vật gì chứ. Tiêu Ngự nghĩ vậy tiếp tục tiến lên phía trước, xem xét các quán chung quanh đó. Tuyệt đại bộ phận đều rất đắt đỏ, ngoại trừ một ít đồ vô dụng rác rưởi. Đi dạo được một lúc, Tiêu Ngự liếc mắt nhìn về phía một góc đường. Góc đường có 5-6 người chơi thuộc Liên minh Thiên Sứ đang nhỏ giọng bàn tán chỉ trò trò vào Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cảm giác những người chơi này không có ý tốt. Bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, tổng cộng có 6 người tặc Pháp Đức Thánh Kỵ Mục Sư Thợ Sơn. Tiêu Ngự trong lòng đếm một chút, không biết những người chơi này muốn làm cái gì. Nếu như là đang có chủ ý đánh mình, khẳng định bọn họ sẽ không dám động thủ ở trong chợ. Ra ngoài động thủ bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu nói bên ngoài chợ đêm đừng nói là 6 người, cho dù 60 người Tiêu Ngự vẫn tin tưởng có thể chạy thoát được. 6 người chơi nọ đi tới hướng Tiêu Ngự. Tiểu tử, đứng lại, đạo tặc dẫn đầu ngữ khí bất thiện nói. Tiêu Ngự nhíu lông mi lại, hắn đối với lời nói của đạo tặc này không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, ngồi xổm tại một quán nhỏ thưởng thức dụng cụ cúng tế tinh xảo. Là vật của vô sư, đặt ở trong hành trang có thể gia tăng 1000 điểm trị liệu. Vật phẩm cấp sử thi, mặc dù Tiêu Ngự cũng không mua nổi, Tiêu Ngự dĩ nhiên coi khinh không thèm nhìn tới tồn tại của mình, đạo tặc liền phát hỏa quát mắng. Tiểu tử, nói ngươi. Đó, ngươi đứng lên cho ta. Đạo tắc rất muốn một cước đá đít Tiêu Ngự, sở dĩ cản rỡ là khiêu khích Tiêu Ngự, là muốn chọc giận Tiêu Ngự, nếu Tiêu Ngự động thủ trước bọn họ như vậy có thể chiếm được tiện nghi rồi. Quy tắc PK trong chợ đêm là, chợ đêm mặc dù có phát sinh PK nhưng phải có nhân vật công kích trước rồi tiến hành giai đoạn phòng vệ. Bị động công kích thì phòng vệ ngay thẳng đương nhiên là không phạm pháp. Có thể giết người, nếu như chủ động công kích giết người, NPC sẽ ra tay. Đúng là ở loại quy tắc này, chợ đêm mặc dù ít có PBSP, biến, Tiêu Ngự lạnh lùng nói. Hắn đối với những người này rõ như lòng bàn tay, bị những người này vô duyên vô cớ quấy rầy. Muốn nói không phiền lòng thì thật là khó có khả năng. Con thỏ con nhà ngươi, ngươi hẳn là không có can đảm PK cùng đại gia ta. Đạo tặc càn rỡ gọi, mắng, ánh mắt tham lam nhìn vào trang bị trên người Tiêu Ngự. Thầm nhủ không biết tiểu tử này lấy được trang bị ở chỗ nào. Người chơi dùng nhân dân tệ như hắn, loại người chơi này rất dễ dàng khiêu khích. Huynh đệ đừng để đám người này khích bẩn, đừng để ý tới bọn chúng là được, người chơi liên minh tà ác bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở nói. Cái tên đạo tắc hung thần ác sát kia liếc mắt nhìn người chơi thuộc liên minh tà ác một cái. Người chơi thuộc liên minh tà ác kia không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn lại. Ở trong chợ đêm này không ai sợ ai cả, 6 tên này mồm miệng ác động tựa như đám ruồi vây quanh vậy, làm cho Tiêu Ngự thật bực mình. Ánh mắt Tiêu Ngự lạnh như băng, sắc như đao, nhìn lần lượt qua 6 người này, bọn họ nhiều lắm chỉ sống tạm bợ ở trong chợ đêm này, muốn chọc giận Tiêu Ngự chiếm chút tiện nghi. Mà thôi, không tính là cao thủ gì, Tiêu Ngự còn không để bọn họ vào mắt. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Ngự, trong lòng đạo tặc không hiểu sao dâng lên hàn ý, nghĩ thầm ánh mắt người này sao lại đáng sợ như vậy. Lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy, làm Tiêu Ngự vô ý tản ra một cỗ khí chất lạnh lùng kinh sợ. Có một chút ít người chơi thuộc hai liên minh tò mò tiến tới nơi này quan sát. Loại chuyện này bọn họ đã thấy nhiều rồi. Phần lớn là ai động thủ trước ai bị tổn hại. Đám người này 8 phần là nhìn thấy trang bị trên người Tiêu Ngự mới tới khiêu khích. Đến cùng là ai sẽ xuất thủ trước đây? Các người chơi nghĩ như vậy liền có chút hả hê. Ánh mắt Tiêu Ngự lạnh lùng đảo qua những người này, sắc mặt xấu xí làm cho hắn chán ghét cực điểm. Ta lặp lại lần nữa. Chớ chọc giận ta, biến. Tiêu Ngự lạnh lùng, quát, đạo tặc nó bị ánh mắt Tiêu Ngự dọa theo bản năng lùi lại một bước. Đột nhiên ý thức được mình không phải sợ Tiêu Ngự, có chút ngoài mạnh trong yếu nói, con thỏ con nhà mày có can đảm động thủ trước coi. Lão tử phế mày, người chơi bên cạnh cười ra tiếng. Những người này nói cực kỳ càn rỡ, kỳ thực yếu vô cùng, đơn giản muốn Tiêu Ngự xuất thủ trước mà thôi. Nghe thấy mấy người chơi cười thành tiếng ở bên cạnh, đạo tặc kia trên mặt có chút không nén được giận. Đột nhiên trong mắt Tiêu Ngự sát khí bỗng nhiên sinh ra. Là các ngươi tìm chết. Chủy thủ trên tay phải Tiêu Ngự linh hoạt chuyển động một chút tựa như vân long bay múa, đột nhiên ra tốc. Hóa thành một đạo hàn quang hướng tới mặt của đạo tặc đâm tới. Quát lạnh một tiếng, từ, người chơi chung quanh không khỏi hô nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Ngự, lại chân chính xuất thủ trước, bọn họ không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi đúng là khí thịnh, nếu Tiêu Ngự xuất thủ công kích trước đến cuối cùng hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là bị 6 người chơi thuộc Liên minh Thiên Sứ trong lúc phòng vệ giết, hoặc là bị thủ vệ của chợ đêm giết chết. Kết quả có gì phân biệt, Tiêu Ngự quát một tiếng trầm thấp như một cây búa tạ đập thẳng vào tim đạo tặc vậy. Nhìn thấy chủy thủ đâm thẳng tới mình, đạo tặc theo bản năng giơ chủy thủ lên chống cự. Đương nhiên hắn sẽ không chủ động công kích Tiêu Ngự, chủy thủ Tiêu Ngự tựa như một ngân long, đâm sát qua gò mà đạo tặc Tiêu Ngự rõ ràng cảm giác được chủy thủ của mình dán qua gò má của đạo tặc, chỉ cần đạo tặc thoáng động đầu một chút, chủy thủ của Tiêu Ngự hẳn là sẽ đâm trúng vào đạo tặc kia mất, xong, chỉ trong gang tấc Tiêu Ngự căn bản không có công kích đến đạo tặc kia. Cảm giác chủy thủ của Tiêu Ngự xẹt qua mặt mình, trên gương mặt phát sinh một loại ảo giác đau đớn mãnh liệt. Tiêu Ngự công kích tới mình, đạo tặc bị Tiêu Ngự công kích hù dọa nhanh như thiểm điện ngô ngơ một chút. Ngược lại mừng rỡ như điên, tay phải cầm chủy thủ đâm tới trên người Tiêu Ngự. Trong lúc nhất thời mấy người đồng đội của đạo tặc bắt đầu công kích Tiêu Ngự. Hệ thống, bạn đã bị người chơi Ô Nha công kích. Có thể tiến hành phòng vệ, thời gian là 3 phút. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự lạnh lùng cười. Tật phong bộ, Tiêu Ngự dùng tật phong bộ ngăn cản một bộ phận công kích. Đột nhiên gia tốc một kích nhanh chóng đâm vào sau đầu đạo tặc. Kích ngất đạo tặc, thân thể Tiêu Ngự nhoáng lên một cái phản thủ. Bối thứ ra tay, nương theo lực của phản thủ bối thứ lại một cái bối thứ xuyên qua sau lưng đạo tặc. 82, 221, 1073 con số thương tổn hiện lên trên đầu đạo tặc. Đạo tặc vẻ mặt bất khả tư nghị, ngã ầm lên trên mặt đất. Chuyện này phát triển quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đạo tặc khiêu khích kia đã nằm trên mặt đất. Bên cạnh các người chơi hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Không tốt, là Ô Nha đánh chúng trước. Xong hết rồi, mấy người chơi Liên minh Thiên Sứ lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở cũng không nhắc nhở bọn họ đang lúc phòng vệ. Bọn họ không rõ tại sao Ô Nha lại phạm phải sai lầm như thế. Hơn nữa bọn họ vừa rồi chứng kiến là Tiêu Ngự đánh chúng trước mà. Tiêu Ngự cũng không để cho bọn họ thời gian suy nghĩ cẩn thận lại chuyện tình vừa trải qua. Đột tiến, bạn đang đọc truyện được, lấy tại truyenenii.com. Tiêu Ngự đột nhiên tới gần mục sư, nhảy lên cao cao. Một cái tạc kích công kích trên người mục sư, nhìn thấy băng đạn của băng pháp đang tới gần mình, nghiêng người một cái tiến tới sau lưng mục sư. Giảo sát, chủy thủ trong hai tay của Tiêu Ngự vừa tiến tới sau lưng mục sư đã hung hăng lột mở. Một con số hơn 80 điểm nhẹ nhàng hiện lên trên đầu mục sư. Chí mệnh bạo phá, năng lượng theo tay phải của Tiêu Ngự mãnh liệt truyền tới chủy thủ. Chủy ra thanh âm bén nhọn đâm vào lưng của mục sư. Thịch, một tiếng, trong cơ thể của mục sư nặng nề phát ra tiếng bạo vang. Mục sư ngã xuống đất, nhanh quá, ngăn chặn hắn lại. Đức Lỗ Y cùng Thánh Kỵ Sĩ lúc này mới giật mình tỉnh lại, đánh về phía Tiêu Ngự, thợ săn một tiện bắn tới. Huyễn ảnh bộ, Tiêu Ngự một cái huyễn ảnh bộ thân thể biến, thành vô số hư ảnh, tránh né công kích của Đức Lỗ Y cùng Thánh Kỵ Sĩ và thợ săn liên hợp. Tựa như U Mị tới sau lưng băng pháp sư, dịch cốt, chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự đâm vào lưng băng pháp sư. Hướng ra ngoài hung hăng xé mở, băng pháp sư cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn. Ngay sau đó lâm vào tê liệt hoảng sợ nhìn phía trước, hắn không thấy Tiêu Ngự càng làm hắn thêm cảm giác sợ hãi. Đám người chơi Liên minh Thiên Sứ này thực lực không ra gì. Phòng ngự không cao, hơn nữa Tiêu Ngự công kích mạnh tới dọa người. Tiêu Ngự công kích với bọn họ tạo thành thương tổn cực kỳ cao. Tiêu Ngự không ngừng công kích băng pháp, chủy thủ tay trái là độc giảm tốc bổ cho băng pháp sư một cái. Tất cả kỹ năng công kích đã dùng hết, còn đang trong thời gian cooldown, Tiêu Ngự chỉ có thể dựa vào công kích bình thường mà phát ra thương. Tổn, Đức Lỗ Y cùng Thánh Kỵ Sĩ chợt quát một tiếng, nhảy tới Tiêu Ngự. Thân hình Tiêu Ngự hơi nghiêng một cái, tránh né công kích của Đức Lỗ Y, nhưng bị Thánh Kỵ Sĩ một kiếm chém trúng, trên đầu hiện lên hơn 180 điểm thương tổn. Tiêu Ngự mặc kệ không thèm để ý, chủy thủ vẫn như cũ đâm vào băng pháp. Công kích tới băng pháp, Tiêu Ngữ lắc sườn một cái tránh né xạ kích của thợ săn. Thịch thịch hai tiếng, Đức Lỗ Y cùng Thánh Kỵ Sĩ đồng thời đánh trúng Tiêu Ngữ. Ba người đồng thời công kích Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhai nổi, HP không ngừng rơi xuống. Lúc này băng pháp đã tỉnh lại, xoay người một cái muốn chạy trốn, một mặt xuất ra hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt. Tiêu Ngữ bị đánh cho chỉ còn hơn 100 điểm HP, chủy thủ tay phải lần nữa đâm tới băng pháp quát lạnh một tiếng. Từ, cường sát, Tiêu Ngữ công kích quá nhanh, băng pháp căn bản chưa kịp uống xong lọ hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt HP đã hết ngã xuống mặt đất. Đào thoát, Thánh Kỵ Sĩ, Đức Lỗ Y cùng thợ săn cứ tưởng rằng có thể giết chết được Tiêu Ngữ thì thân thể Tiêu Ngữ đột nhiên biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Ngô ngơ hồi lâu, quay đầu tìm kiếm thì bóng người Tiêu Ngữ đã chợt lóe lên rồi biến mất trong đám người. Cách chương.